Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 103, đánh chết lông ngực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari mập mạp thật cẩn thận mà nhìn hội trưởng Đái Huyền kia trương sú mặt. Tiểu Tâm can phịch phịch, trong lòng hối hận không thôi. Chính mình thật là miệng thiếu. Thủ hội trưởng liền biết tranh công. Này khen ngược, vỗ mông ngựa đến mã trên đùi. Còn hào, chính mình vừa rồi thấy được trộm hạ tuyến người chơi vị trí. Hy vọng có thể đem công đền bù đi. Chỉ thấy hội trưởng Đái Huyền nghiêm túc cực kỳ ngừng ở hắc ám vực sâu lối vào. Đái Huyền kêu uy nghiêm lời nói xuất hiện ở quần ma loạn vũ hiệp hội kênh thượng. Trương Tam, Lý Tứ, tóc tới gặp ta, chấm, không bao lâu, hai cái thủ vệ truyền tống môn người chơi nhanh như chớp chạy tới. Cung kính hô, hội trưởng hào, gặp qua hội trưởng, tân, xem thường, nhìn này hai gã người chơi phi thường khen tặng chính mình. Đái Huyền phi thường vừa lòng, hắn tùy tay tung ra hai quả đồng vàng, ném cho Trương Tam, Lý Tứ, hai người vui sướng tiếp nhận, không được khen hội trưởng anh minh, hội trưởng Đái Huyền cưỡi ở điếu tình kim hổ trên người. Trên cao nhìn xuống hỏi. Chấm, nhưng có khác người chơi tiến vào quá. Trương Tam, Lý Tứ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, theo sau trăm miệng một lời nói. Tuyệt đối không có, tiểu nhân ở truyền tống môn chỗ tận chức tận trách bảo hộ. Liền điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Bọn họ che giấu kia chỉ dung nham cốt lăng sự thật. Bởi vì bọn họ biết, nếu bị hội trưởng biết bọn họ thất trách, hậu quả không dám tưởng tượng. Lời này thật sự, Đái Huyền vô cùng nghiêm túc, thanh như chuông lớn, thật sự, hai người trăm miệng một lời, leng canh hữu lực, đi xuống đi, Đái Huyền sách hổ phất phất tay, đợi đến hai gã người chơi đều truyền tống sau khi ra ngoài. Không khí bắt đầu áp lực lên, lông ngực ở đâu, Đái Huyền một tiếng quát lớn, mập mạp tung tăng mà chạy qua đi, mang lão đại, người nghe ta nói. Ta thật, lông ngực thiển mạt, sốt ruột vội hoảng nói. Đáng tiếc chưa nói xong, đã bị hội trưởng cấp đánh gãy. Câm miệng, mang người nào đó tự nghĩ không làm thất vọng hiệp hội một chúng huynh đệ. Các huynh đệ cũng đều biết, mang mỗ hận nhất lừa gạt chi tiểu nhân. Lông ngực, người cũng biết tội, Đái Huyền tức giận tận trời. Hai mắt dựng thẳng lên, thẳng nhìn chằm chằm trước mắt lông ngực. Khụ khụ. Mang lão đại, người nghe ta nói, câm miệng, Đái Huyền mặt hắc như mực, chỉ vào kia mấy cái thủ đổi mới người chơi quát, các ngươi mấy cái, lại đây, kia vài tên chính nhàm chán soát bộ xương khô người chơi tức khắc chạy chậm lại đây. Khen tặng nói, hội trưởng uy vũ, hội trưởng hùng bá thiên hạ, ân, xem thưởng, Đái Huyền trong lòng thật là thoải mái, một người khen thưởng 5 cái đồng vàng. Các người chơi đôi mắt đều thẳng, đây là đồng vàng A, không phải lạn đường cái cải trắng. Có tiền, tùy hứng, lông ngực, người nhưng nhìn đến, mang người nào đó có thưởng có phạt, thưởng phạt rõ ràng, Đái Huyền thẳng chỉ mập mạp, lạnh lùng nói, hiện, liền phạt ngươi tại đây nhìn chằm chằm, như thực sự có người chơi online, đó chính là ngươi tẩy trắng là lúc, là, hội trưởng, lông ngực vẻ mặt kiên nghị. Tin tưởng 10 phần, đi, theo ta đi kia sơn động sấm thượng một sấm. Đái Huyền sách hổ đi trước, dẫn dắt chúng người chơi hành hướng kia gập ghềnh vách đá. Cái gì ngoạn ý, lồng ngực rũ đầu, nhẹ giọng nói thầm, Tô Nhiên cười hắc hắc, này xui xẻo bi thôi mập mạp, xứng đáng, hắn phát hiện, bực này lâu lắm cơ hội, rốt cuộc tới. Tiểu khô lâu ở lông ngực không phát giác dưới tình huống dần dần hướng về hắn cái kia phương hướng bước vào. Chờ đợi thời cơ tốt nhất, đột nhiên, liên tục hai chỉ bộ xương khô đổi mới ở mập mạp hai bên trái phải. Lông ngực đối loại này rắc rưởi tiểu khô lâu hoàn toàn không phóng tới trong lòng. Trong tay đại đao vung lên, nhất chiêu diệp lạc đánh liền công hướng về phía trong đó một con bộ xương khô. Đối với nhân bảng cao thủ hắn tới giảng, sát này đó rác rưởi quái là đối hắn một loại sỉ nhục. Ở hắn trong ấn tượng, này hai chỉ tiểu quái vài cái liền dây. Đáng tiếc, một viên cháy bùng hỏa cầu dường như trống rỗng sinh thành dường như. quỷ dị bay về phía cái này mập mạp người chơi. Phanh, 294. Ta dựa, lại tới nữa. Huyết lượng suy giảm một đoạn mập mạp chu lên nhảy lên. Hắn ủy khuất, hắn không cam lòng, tại đây một khắc tất cả đều được đến phóng thích. Lông ngực chu lên liền hướng tới vách đá kia phương hướng chạy trốn. Chỉ là không chạy vài bước, mập mạp vẻ mặt quái dị chuyển qua thân. Nếu hắn nói, như vậy vấn đề tới. Bọn họ tin sao, giờ khắc này lông ngực liền cùng ăn một con ruồi bọ dường như. Ghê tởm cực kỳ, phanh, 294. Cao thét mà đến hỏa cầu, trực tiếp đem mập mạp cấp đánh tỉnh, đã tàn huyết lông ngực nắm chặt đại đao, hoành ở trước ngực, chậm rãi lui về phía sau, tả hữu nhìn quét sốt cuộc ra sao phương boss sở tác quái. Hảo tránh thoát kia thần bí boss ma pháp công kích, mập mạp vì rửa mối nhục xưa, mở ra trong trò chơi ghi hình công năng, hắn cho dù chết cũng muốn chết rõ ràng. Đáng tiếc, mập mạp không có phát hiện chính là, hắn phía sau đột nhiên sinh phong, một con toàn thân châm lửa khói cốt lang đánh lén mà đến. Đêm này phát cục trên mặt đất, ghi hình màn ảnh tức khắc hướng mặt đất, màn ảnh tối sầm, kia cháy bùng hỏa cầu lại lần nữa theo tiếng mà đến. Tạp tới rồi mập mạp trên đầu, lồng ngực huyết lượng thanh không, quải đến trên mặt đất, tuôn ra mấy thứ trang bị. Quải rớt sau lông ngực buồn bực không thôi, trực tiếp rời khỏi trò chơi, vẻ mặt mông bức, hắn nỗ lực hồi tưởng, lần này rốt cuộc là chết như thế nào, nhìn thấy mập mạp quải rớt sau, Tô Nhiên búng tay một cái, hắn chỉ huy dung nham cốt lang thoán hướng kia truyền tống môn. Chính mình chậm gì gì mà hoạt động qua đi, nhặt lên mập mạp rơi xuống trang bị, Tô Nhiên nhặt lên một cái bình nhỏ. Bên trong nửa bình tả hữu chất lỏng, giống như thủy ngân bạc ánh sáng hoạt, đây là, đợi đến xem xét thuộc tính sau, Tô Nhiên nháy mắt mừng như điên, trịnh trọng mà đem này bỏ vào bàng quang chữ vật trong hộp. Một khắc cũng không nghĩ lại đãi Tô Nhiên vội vàng mà đi hướng kia truyền tống môn. Vì cái gì sẽ vận dụng kia chỉ dễ dàng bại lộ mục tiêu dung nham cốt lang. Nhìn chung toàn cục Tô Nhiên phát hiện. Ngôi cao thượng sở hữu người chơi đều ùa vào kia mới vừa đào khai trong sơn động. Đi thăm dò tân địa hình, cho nên, cũng không nỗi lo về sau Tô Nhiên liền xuất hiện phía trước kia một màn. Dung nham cốt lang chợt một vụt ra truyền tống môn, thực sự đem Trương Tam, Lý Tứ hoảng sợ, ta dựa, này chỉ cốt lang làm ta sợ nhảy dựng, vội vã đi đầu thai a. Trương Tam chỉ vào hướng nơi xa chạy tới kia chỉ có huyễn khóc bề ngoài cốt lang. Kinh ngạc há to miệng, truy không truy, Lý Tứ xoa tay hầm hè, truy mau, hội trưởng ở bên trong đâu, làm tốt chính mình bản chức công tác, quyền đương không phát hiện. Trương Tam tuy rằng mắt thèm này chỉ cổ quái cốt lang, nhưng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng, tưởng tượng đến hội trưởng kia lãnh khóc vô tình bộ dáng. Lý Tứ sợ tới mức tuét miệng, nhưng mà, không như mong muốn, dung nham cốt lang thế nhưng đi mà quay lại, lộ ra kia sắc bén hàm răng, hướng tới Trương Tam liền cắn qua đi, còn có này thao tác, Trương Tam kinh ngạc, hiện tại dã quái đều như vậy tiện sao, còn thượng vội vàng tìm đánh, Trương Tam, Lý Tứ hai người chơi hướng tới này chỉ tiện lang oanh kích mà đi. Dung nham cốt lang đã chịu công kích. Lại lần nữa bị quàng, ngã xuống ở nơi xa, hai người hưng phấn mà chạy qua đi, cầm lấy vũ khí tiếp đón khởi này chỉ ngu xuẩn cốt lang. Nhưng vào lúc này, một con khoác áo đen bộ xương khô lắc mình đi ra. Cấp tốc hướng đi về phía nam đi, không một hồi liền biến mất ở hắc ám thấp địa kia rậm rạp bụi cỏ bên trong. Dung nham cốt lang xoay người dựng lên. Hoàn toàn không màng hai người chơi công kích, trực tiếp chạy trối chết. Này mấy cái ý tứ, Lý Tứ còn không có đánh đủ đâu. Này chỉ ngốc lang lại chạy, không có việc gì, một hồi không chuẩn còn trở về. Cách chương.